Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 537, Thánh cảnh thập trọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero. Khi thời kỳ thái cổ ám tật dần dần biến mất, lão Đoạn phát hiện, thực lực mình vậy mà bằng tốc độ kinh người, một bước lại một bước khôi phục, tăng lên. Những ngày này, hắn đi theo ở bên người Diệp Vô Trần, nuốt không biết bao nhiêu sinh mệnh thần dịch, thần cấp linh dược, cơ hồ mỗi ngày đều đang dùng thần cấp linh mạch tu luyện. Nhưng là bởi vì thời kỳ thái cổ ám tật, cho nên, những này sinh mệnh thần dịch, thần cấp linh dược, thần cấp linh mạch, từ đầu đến cuối không cách nào triệt để luyện hóa. Dược lực tích lưu tại trong cơ thể hắn các ngõ ngách. Hiện tại, theo ám tật dần dần biến mất, những này sinh mệnh thần dịch, thần cấp linh dược, thần cấp linh mạch tích lưu dược lực, hiện tại như thao thiên cự lãng đồng dạng, không ngừng dung nhập toàn thân hắn. Cho nên, lão Đoạn khôi phục thực lực kinh người. Mấy ngày sau, lão Đoạn ám tật rốt cục tiêu trừ. Nhưng là những dược lực này, vẫn đang kéo dài, liên tục không ngừng dung nhập toàn thân hắn. Thẳng đến 10 ngày sau, mới ngừng lại, cảm nhận được toàn thân biến hóa. Lão Đoạn trong lòng kinh hỉ, thần tuyền này, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa mà sinh. Hiệu quả quả nhiên kinh người. Bình phục một chút tâm cảnh, hắn mới lấy ra chính mình viên thượng thương đạo quả kia. Sau đó nuốt vào, hiện tại, hắn ám tật đã hoàn toàn tiêu trừ. Hắn cũng không cần lại lo lắng thượng thương đạo quả không cách nào luyện hóa vấn đề. Cùng Diệp Vô Trần một dạng, thượng thương đạo quả vừa vào thể nội, lão Đoạn chỉ cảm thấy toàn thân ầm vang. Bất quá, hắn cũng không có giống như Diệp Vô Trần đi vào một cái đại đạo thế giới, mà là trực tiếp bị từng đầu đại đạo quấn quanh. Những đại đạo pháp tắc này lực lượng, từng bước một dung nhập nó thể nội. Lão Đoạn toàn thân quang mang hừng hực, Lý Thịnh, A Lực, Giác Long, Thương Long bọn người cùng lão Đoạn tình hình không sai biệt lắm. Chỉ bất quá mấy người đoạt được thượng thương đạo quả không có lão Đoạn đại đạo pháp tắc nhiều, cho nên toàn thân quang mang không có lão Đoạn mãnh liệt. Diệp Vô Trần đi vào trong thế giới huyền diệu khó giải thích kia. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy toàn thân càng ngày càng ấm. Loại ấm áp kia, phảng phất muốn đem hắn toàn thân hòa tan. Chẳng biết lúc nào, Diệp Vô Trần đã chìm vào giấc ngủ. Nằm tại trong thế giới mênh mông này, như là một chiếc lá, không ngừng nổi trôi. Hơn một tháng sau, Lý Thịnh, A Lực, Giác Long, Thương Long đám người đã lần lượt luyện hóa xong thượng thương đạo quả. Nhưng là, Diệp Vô Trần vẫn ngồi xếp bằng ở chỗ kia không nhúc nhích. Chỉ là, Lý Thịnh, Giác Long, Thương Long bọn người nhìn xem Diệp Vô Trần, lại là sắc mặt quái dị. Bởi vì, hơn một tháng trước, Diệp Vô Trần còn không có nuốt thượng thương đạo quả trước. Vừa mới đột phá thánh cảnh nhị trọng, nhưng là hiện tại, lại là thánh cảnh thất trọng. Hơn một tháng, vậy mà trực tiếp vượt qua ngũ trọng. Ngay cả A Lực cũng đều kinh ngạc. Hắn lúc trước là thánh cảnh thất trọng, nuốt thượng thương đạo quả về sau, hiện tại là thánh cảnh cửu trọng, vốn cho rằng đã rất nhanh đủ kinh người, nhưng không nghĩ tới Diệp Vô Trần đột phá càng nhanh. A Lực thấy thế, dứt khoát một lần nữa ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện Thương Hùng Thần Công. Hắn cảm giác hắn vạn thú bá thể đã nhanh muốn thuế biến, hắn muốn tranh thủ mau chóng thuế biến. Lại là một tháng, rốt cục, Diệp Vô Trần chậm rãi tỉnh lại. Diệp Vô Trần sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là nhìn kỹ thể nội tình huống. Chỉ là, đợi nhìn thấy trong cơ thể mình tình huống, Diệp Vô Trần không khỏi kinh ngạc. Hắn hiện tại thể nội, ngũ tạng lục phủ rát lên một lớp bụi mịt mờ quang mang. Đây là, đại đạo quang mang, mà lại, bản thân hắn cảnh giới. Vậy mà đột phá đến thánh cảnh thập trọng, Diệp Vô Trần nghĩ tới viên thượng thương đạo quả này có thể sẽ để cho mình đột phá đến thánh cảnh thất trọng. Thế nhưng là, Bây giờ lại đột phá đến thánh cảnh thập trọng. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Về phần Diệp Vô Trần linh hồn khôi phục, càng là vượt ra khỏi Diệp Vô Trần dự kiến. Lúc đầu, hắn là muốn mượn thượng thương đạo quả. Linh hồn chi lực có thể khôi phục lại thiên thần nhị trọng hậu kỳ, thậm chí nhị trọng hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, thiên thần tam trọng sơ kỳ. Không sai, chính là thiên thần tam trọng sơ kỳ. Lúc này, gặp Diệp Vô Trần tỉnh lại Lý Thịnh. Lão Đoạn bọn người đều vây quanh. Lão Đoạn, Lý Thịnh bọn người gặp Diệp Vô Trần đột phá đến thánh cảnh thập trọng. Kinh hỉ sau khi, đều là không thể tưởng tượng nổi. Cho dù là đại đế cảnh, mỗi tăng lên một trọng đều không phải là chuyện dễ dàng. Chớ nói chi là nhập thánh. Hơn 2 tháng, từ thánh cảnh nhị trọng tăng lên tới thánh cảnh thập trọng. Bọn hắn quả thực là chưa từng nghe thấy. Thượng thương thần thủ đỉnh cao nhất viên thượng thương đạo quả kia. Hiệu quả kinh người như thế. Lão Đoạn không khỏi nhớ tới thiên phạt chi lôi tới. Đám người vây quanh về sau. Đều hướng Diệp Vô Trần chúc mừng. Diệp Vô Trần cười nói cùng vui. Hắn lần này linh hồn chi lực khôi phục được thiên thần tam trọng sơ kỳ. Mà Lão Đoạn khôi phục cũng không tệ. Thực lực đã khôi phục được thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong Giác Long, Thương Long, cũng thuận lợi đột phá đến thiên thần tứ trọng sơ kỳ. Một mực thần linh tứ trọng Lý Thịnh, cũng rốt cục đột phá đến thần linh ngũ trọng. Mỗi người, đều có rõ ràng tăng lên. Đáng tiếc là, song đầu Ma Long, Ngân Long Vương cũng không có đạt được thượng thương đạo quả. Không có đột phá đến thiên thần tứ trọng. Sau đó, Diệp Vô Trần nhìn về phía cách đó không xa Nạp Lan Hùng. Tiểu Hắc Tử, Nạp Lan Hùng, Tiểu Hắc Tử cũng ngay tại nhắm mắt tu luyện. Toàn thân đại đạo quang mang chớp động. Xem ra, hai người về sau cũng vào tay thượng thương đạo quả. Nạp Lan Hùng có thể vào tay thượng thương đạo quả. Diệp Vô Trần không ngoài ý muốn. Chỉ là không nghĩ tới Tiểu Hắc Tử, tiểu tử này vận khí cũng không tệ lắm. Vậy mà cũng vào tay. Gặp Tiểu Hắc Tử vào tay thượng thương đạo quả. Diệp Vô Trần là thật tâm thay tiểu tử này cao hứng. Hắn tự nhiên là hy vọng Tiểu Hắc Tử có thể sớm đi nhập thánh hóa hình. Gặp Nạp Lan Hùng, Tiểu Hắc Tử không bao lâu liền có thể luyện hóa xong thượng thương đạo quả. Diệp Vô Trần liền cùng Lão Đoạn bọn người nguyên địa đợi. Mấy ngày về sau, Tiểu Hắc Tử, Nạp Lan Hùng tuần tự luyện hóa xong thượng thương đạo quả. Tiểu Hắc Tử mặc dù không có nhập thánh, nhưng là cũng đột phá đến đại đế cửu trọng. Nạp Lan Hùng giống như Lão Đoạn, khôi phục thực lực đến thiên thần tam trọng hậu kỳ đỉnh phong. Gặp Tiểu Hắc Tử, Nạp Lan Hùng đã luyện hóa xong thượng thương đạo quả. Diệp Vô Trần liền dẫn đám người đường cũ trở về. Đường cũ trở về lúc, Diệp Vô Trần một nhóm tốc độ tăng tốc, cho nên không đến nửa ngày. Liền xa xa thấy được Thượng Thương Thần Điện trước kia đại môn. Nhưng vào lúc này, Thượng Thương gia tộc Thượng Thương Vạn Sâm bọn người, nhìn chăm chú vào Thượng Thương Thần Điện động tĩnh. Phụ thân, đã hơn 2 tháng. Nếu bọn họ một mực trốn ở bên trong, cũng không phải biện pháp. Thượng Thương Viễn đối với Thượng Thương Vạn Sâm nói. Nếu không, chúng ta mượn dùng chư thần chi điện. Vĩnh Dạ bộ tộc Thượng Thương chi lệnh đi vào. Thượng Thương Vạn Sâm trầm ngâm nói. Một viên Thượng Thương chi lệnh chỉ có thể đi vào một người. Dạng này chúng ta lực lượng phân tán. Nói đến đây, hai mắt lạnh lùng mà nhìn xem thần điện đại môn. Chúng ta ngay tại bên ngoài chờ. Ta cũng không tin bọn hắn không ra. Bọn hắn có thể hay không đạt được Thượng Thương đạo quả. Thượng Thương Viễn lo lắng nói. Thượng Thương Vạn Sâm lắc đầu. Thượng Thương đạo quả như thế nào dễ dàng như vậy lấy được. Hắn mới nói được lúc này, đột nhiên ngừng lại. Chỉ gặp Thượng Thương Thần Điện đại môn từ từ mở ra. Một đám thân ảnh từ trong đại môn chậm rãi đi ra. Đi ở trước nhất, là một cái thiếu niên áo trắng. Thượng Thương Vạn Sâm cùng Thượng Thương gia tộc tất cả cao thủ ai cũng khẽ giật mình. Nơi xa, chư thần chi điện Lôi Điện điện chủ Lôi Diễm hai mắt lôi quang một phun. Khóa chặt thiếu niên áo trắng. Hỏi Tần Viễn, hắn chính là Bạch Y thiếu thần Diệp Vô Trần. Cách chương.